Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181. Chương 1181. Truyền thông mắng chiến. Bất quá, bọn họ muốn cho mượn nhờ dư luận áp lực để Lâm Thành Phi thì phạm, thì nhất định có thể được như ý sao? Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ có cười lạnh, quan tâm ngoại giới cái nhìn lời nói. Lão tử cũng liền không xứng là một cái tu hành người. Sáng sớm, Lâm Thành Phi liền đã bị một đám ký giả ngăn ở nghi tâm viên cửa. Lâm thần y, xin hỏi, Hàn Quốc bên kia nói ngài cự tuyệt vì người Hàn Quốc chẩn bệnh. Là thật sao? Lâm thần y, ngài có phải hay không cùng mấy cái kia người Hàn Quốc có thù riêng? Đối với phía Tây chữa bệnh giới phê bình cùng chỉ trích, ngài là làm sao nhìn? Bọn này ký giả nhìn đến Lâm Thành Phi thì như ông vỡ tổ ôm qua đến, hỏi vấn đề cũng là lung ta lung tung, nói cái gì cũng có. Lâm Thành Phi mỉm cười, tại chỗ nói một câu: Tây phương thế giới người nói cái gì? Cùng ta có quan hệ gì sao? Giống như xác thực không có quan hệ gì. Lâm thần y tại Hoa Hạ hỗn, không đi các ngươi phía Tây, các ngươi nhảy lại vui mừng, lại có thể đem người nhà Lâm thần y thế nào? Lâm Thành Phi lại nói tiếp, đến mức ta cùng người Hàn Quốc có hay không cừu hận, ta có thể rất rõ ràng nói, không. Về phần tại sao cự tuyệt vì bọn họ chữa bệnh, cái này càng buồn cười hơn, ta cũng không có cự tuyệt bọn họ, mọi người đều biết, chữa bệnh thu phí, đây là rất bình thường sự tình a. Xác thực, chữa bệnh thu phí, thiên kinh địa nghĩa, đám phóng viên ào ào nói ra. Toàn thế giới, trừ cực kỳ cá biệt một số quốc gia có thể miễn phí chữa bệnh, đại bộ phận khu vực đều phải bỏ ra tiền chữa bệnh. Lâm Thành Phi nói, cũng không có có gì không ổn. Như vậy, Kim Tan Hyuk bọn người tìm ta chữa bệnh, ta thu lấy một số phí dụng, có phải hay không cũng hợp tình hợp lý? Hợp lý ha, hoàn toàn hợp lý. Đám phóng viên lần nữa lớn một chút đầu. Đã tất cả mọi người tán đồng ta thuyết pháp, ta thì muốn ở chỗ này kêu một tiếng oan. Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu nói, những người này tới tìm ta chữa bệnh, lại không nghĩ giao tiền xem bệnh. Ngươi nói, ta tại sao muốn vì bọn họ chữa bệnh? Kiểu nói này, sự kiện này hoàn toàn là người Hàn Quốc tại cố tình gây sự a. Cùng Lâm thần y ngài nửa điểm quan hệ cũng không có. Lâm Thành Phi mười phần đồng ý nói ra, ta theo nghề thuốc đến nay, chưa từng thấy qua như thế không thèm nói đạo lý bệnh nhân. Đừng nói là chúng ta nghi tâm viên, liền xem như tại bệnh viện, ngươi không giao phí, người ta cũng ngay lập tức sẽ cho ngươi ngừng thuốc. Làm sao đến nơi này của ta liền bị khiển trách đâu? Cái này nói không thông a. Đám phóng viên nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lâm thần y xin yên tâm, sự kiện này chúng ta nhất định còn ngài một cái trong sạch, vì ngài đòi hỏi một cái công đạo. Rất nhanh, liên quan tới Lâm Thành Phi lần này phỏng vấn chi tiết, còn có Lâm Thành Phi nói mỗi một câu, tất cả đều xuất hiện tại Hoa Hạ truyền thông phía trên. Lâm thần y vô tội, người Hàn Quốc cố tình gây sự, hiện tại chữa bệnh có thể không hoa tiền. Chuyện cười lớn, mãnh liệt yêu cầu, người Hàn Quốc lập tức hướng Lâm thần y xin lỗi. Từng trang sách đưa tin sắc bén như đao, vì Lâm Thành Phi kêu không bằng phẳng, lưỡi đao trực chỉ Kim Tan Hyuk bọn người. Rất nhanh, Kim Tan Hyuk bọn người thì phản kích, chúng ta rõ ràng nguyện ý nỗ lực cách dù tiền xem bệnh, thế nhưng là Lâm Thành Phi vẫn cự tuyệt cho chúng ta chữa bệnh. Đúng, lúc đó chúng ta thậm chí cũng không nói đến cụ thể số tiền. Chỉ cần Lâm Thành Phi nguyện ý cho chúng ta chỉ, bao nhiêu tiền chúng ta cũng sẽ không có kè mặc cả. Lâm Thành Phi mở mắt nói mê sảng, dạng này người, thật xứng là một cái thầy thuốc sao? Vô luận như thế nào, mạng người quan trọng, còn hy vọng Lâm Thành Phi có thể buông xuống chỗ có thành kiến. Trước vì Kim Tiên Sinh bọn người đem trị hết bệnh, Lâm Thành Phi cũng thông qua truyền thông, cách không hồi bọn họ vài câu. Ai cũng biết, chúng ta nghi tâm viên chữa bệnh, từ trước tới giờ không thu chân chính ý nghĩa trả tiền. Chúng ta sẽ chỉ đưa ra một số yêu cầu xem như tiền xem bệnh. Đối Kim Tan Hiúc bọn người yêu cầu, ta lúc đó đã xách đi ra, bọn họ lại quả quyết cự tuyệt. Cái này không phải liền là cự tuyệt trả tiền sao? Song phương truyền thông ngươi tới ta đi, như là đao quang kiếm ảnh, đánh vô cùng náo nhiệt. Phía Tây truyền thông đã không nguyện ý dính vào, trong này có quá nhiều thị thị phi phi, ai biết đến cùng ai đúng ai sai a? Càng là trước kia lên tiếng chỉ trích Lâm Thành Phi phía Tây chữa bệnh giới tiền bối, cũng đồng dạng tập thể nghẹn ngào, bọn họ cũng không muốn bị Kim Tan Hiúc sử dụng. Lấy tới lấy lui, kéo chỉnh một chút hai ngày, Lâm Thành Phi ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng là Kim Tan Hiúc, Giang Kim Su bọn người lại là chờ không nổi. Bọn họ rất sợ hãi. Sợ hãi có một ngày đột nhiên thì rất là kỳ lạ một mệnh ô hô. Ngược lại ngày thứ ba buổi sáng thời điểm, Kim Tan Hiúc bọn người lại đi tới nghi tâm viên. Tìm tới chính trong phòng làm việc Lâm Thành Phi, thân thể bọn họ giống như càng thêm hỏng bét, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đau ngăn không được run rẩy. Lâm thần y, đến tột cùng thế nào, ngươi mới bằng lòng cho chúng ta trị liệu? Kim Tan Hiúc cầu khẩn nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói, điều kiện ta trước đó đã nói qua, có thể là các ngươi không đáp ứng a, cho nên ta lực bất tòng tâm, đổi điều kiện, chẳng lẽ không được sao? Ta chỉ có mấy cái này điều kiện, Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, ta có thể cam đoan, thân thể các ngươi, đã chống đỡ bất quá hôm nay buổi tối. Kim Tan Hiúc các loại người quá sợ hãi, một đêm, chỉ cần một đêm, đến tột cùng đáp ứng hay là không đáp ứng, giống như, đã không có lựa chọn. Lâm Thành Phi y theo dáng dấp thở dài, Khổng Thánh Thư tay, thật có trọng yếu như vậy sao? So với các ngươi mệnh còn trọng yếu hơn. Ai, đáng tiếc, bốn vị đều là tại Hàn Quốc chuẩn bị được người tôn trọng người. Nhưng là bây giờ, lại muốn chết thảm tha hương, liền thân người một lần cuối cũng không thấy. Câu nói này, tựa hồ là nói đến Kim Tan Hiúc bọn người trong tâm khảm. Làm một lần nhiệm vụ, đem mệnh lưu tại nơi này, thật đáng giá không? Lại nói, nhiệm vụ còn chưa nhất định có thể hoàn thành. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Kim Tan Hiúc hung hăng cắn răng một cái, nói ra, Khổng Thánh Thư tay, ta có thể giao cho ngươi. Nhưng là, chúng ta không có khả năng hướng Hoa Hạ xin lỗi, càng thêm sẽ không thừa nhận chúng ta tại trong quá trình trận đấu gian lận. Rất xin lỗi, Kim Tiên Sinh, người thật giống như không có hắn lựa chọn. Lâm Thành Phi mỉm cười nói, hoặc là, đáp ứng ta ba điều kiện, hoặc là, liền chờ chết. Lâm Tiên Sinh, các người Hoa Hạ có câu nói rất tốt, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, người thật muốn đem chúng ta hướng tử lộ bên trong bước sau. Vâng. Lâm Thành Phi rất gật đầu dứt khoát nói. Kim Tan Hiúc nhất thời im lặng. Kim Tiên Sinh, đáp ứng đi, ta thật còn không muốn chết. Giang Kim Su hết sức cầu khẩn nói. Hắn mấy người cũng ào ào lên tiếng. Đúng vậy, à Kim Tiên Sinh, lần này chúng ta thất bại, có thể làm lại từ đầu, về sau còn có cơ hội. Thế nhưng là, nếu như ngay cả mệnh đều ném, chúng ta thì không có cái gì a. Đúng vậy a, Kim Tiên Sinh, ngươi không cho chúng ta cân nhắc, cũng phải ngẫm lại chính ngài a. Kim Tan Hiúc vốn là đang do dự, bây giờ bị những thứ này người Hàn Quốc một khuyên, rốt cục hung hăng gật đầu. Tốt, ta đáp ứng, ta tất cả đều đáp ứng. Lâm Thành Phi lập tức duỗi ra ngón tay cái. Kim Tiên Sinh thật sự là người thông minh, Khổng Thánh Thư tay đâu? Còn có, ta lập tức liên hệ ký giả tới. Mời ngươi rõ ràng rành mạch đem các ngươi gian lận quá trình nói cho ký giả. Đồng thời hướng Hoa Hạo biểu thị các ngươi áy náy. Sau khi làm xong những việc này, ta sẽ vì các ngươi chữa bệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.